Má soi cho anh em tôi rõ đường về, không thể sợ hãi hoài mãi, hay nói cách khác là má con tôi quá quen với nỗi sợ đêm tối để rồi không sợ nó nữa. Đoàn cải lương về xã. Chiếc xe nổ phành phạch, dương cao hình ảnh đào kép đẹp đẽ, lộng lẫy, chạy khắp nơi. Rao giang tối nay diễn tuồng gì? Giữa những đợt rao là vài ba câu giọng cổ ngọt liệm, khiến dân tình xôn xao kể chuyện đào này kép nọ. Đoàn cái lương dựng rạp trên bãi đất trống trước chợ, che mấy tấm mê bồ hoặc mấy tấm cà tăng, quay bốn phía để phân biệt ai có vé ai không. Những người có tiền mua vé thì được xếp chỗ ngồi bên trong dòng mê bồ, có ghế ngồi đàng hoàng. Những ai coi cọp thì chui lỗ chó vào hoặc đợi gần dán tuồng thì người ta mở cửa cho vô tự do. Tôi thấy háo hức hóng chuyện mọi người xôn xao tuồng tích, mà nói: con thích thì tối nay má cho tiền dắt em Thành qua chợ xã mua vé coi cải lương. Má ở nhà một mình không sợ hả? Tôi vô tư hỏi lại. Má lắc đầu thật mạnh. Có gì đâu mà sợ hả con? Nhớ lại mà thương má quá chừng. Kiếm đồng tiền rất vất vả, nhưng mà má không nỡ để anh em tôi phải chui lỗ chó. Chẳng những anh em tôi có tiền mua vé đàng hoàng, đi vô rạp có ghế ngồi, chứ không phải chầu trực bên ngoài đợi tới khi sắp giãn tuồng mới được xá vàng. Mà trên đường về trong đêm tối, từ xa tôi đã thấy sân nhà mình thắp đèn măng sông sáng rực, là má soi cho anh em tôi rõ đường về. Nhớ khi ba tôi còn sống và chị ba còn ở nhà, mỗi khi có đoàn cải lương hay hát bội về, chị ba thích lắm. Đi coi cọp hoài, nên chị ước có tiền mua vé để vô rạp có ghế ngồi cho oai. Chị ba xúi tôi xúc trộm lúa đem gửi nhà người ta, đợi khi thương lái tới thì bán. Mùa gặt, ba má bận bịu ruộng đồng, lúa đổ đầy nhà. Xúc dài ba bao thì không ai hay biết là tôi với chị ba tưởng vậy. Nhưng má là má, bận bịu tới cỡ nào, má vẫn để mắt tới anh chị em tôi. Đứa nào làm gì má cũng biết rõ, biết tôi xúc lúa mà má làm lơ. Lớn lên tôi mới hiểu, người đàn bà thương con, muốn con mình được vui chơi đôi chút, mà chồng thì quá chặt chẽ tiền bạc. Rạp cải lương sáng đèn rực rỡ thật là hấp dẫn, mà hấp dẫn hơn nữa là ở phía sau, nơi không có trang trí màu mè, mà chỉ là mấy tấm vải bố nối với nhau để che chắn hậu trường, làm chỗ cho diễn viên hóa trang. Bọn thằng Tâm với thằng Kính, con ông Ba Két, đang túm tụm ở đó, thì dĩ nhiên tôi cũng chạy tới chỗ đó. Cả lũ dán mắt qua khe hở, háo hức nhìn ngó những khuôn mặt người bình thường, nhờ son phấn mà biến thành vua, thành quan. Đoàn hát bội về cũng vậy. Bọn con nít tụi tôi vẫn thích nhìn ngó diễn viên hóa trang trước khi lên sân khấu. Riêng tôi thì vì trước đây được chị ba dắt đi coi hát bội nhiều lần, nên tôi rành vai nào hiền, vai nào dữ, vai nào trung thành, vai nào phản bội. Tôi làm tài lanh giải thích cho mấy đứa nghe. Ông đang xoa màu đỏ lên mặt sẽ là viên quan trung nghĩa khí tiết. Còn cái người đang xoa màu trắng mốc kia sẽ là gian thần nịnh bợ. Thì không đó, sao mày biết? Mấy đứa nửa tin nửa ngờ, để rồi khi diễn viên bước ra sân khấu, nhập vai đúng y như tôi nói, đứa nào cũng phục lăng. Đâm ra, mỗi khi chạy tới chỗ diễn viên hóa trang, thì bọn nó hay đứng lại đợi tôi cùng nhập bọn, và hỏi tôi, ông Rau Dĩnh này, cô má Hồng kia sẽ diễn vai gì, cho tới lúc ông bảo vệ từ đâu đi tới gần và hét to: mấy đứa này bu lại đây làm gì hả? Thì tất cả bỏ chạy. Tôi vì có em Thành nên chạy chậm hơn, bị ông túm cổ. Nhưng cũng may, thấy tôi cõng em nên ông bảo vệ động lòng thương. Miệng ông la lối om sòm, mà tay thì đẩy tôi tới một chỗ bên ngoài sợi dây thần, mà cũng gần sân khấu và nói: "Ngồi đợi đó đi nhỏ, đừng có bỏ đi chỗ khác, mắt bế em không chen lớn nổi đâu." Đoàn cái lương đông khách được một hai đêm đầu tiên. Qua đêm kế tiếp, vì diễn lại tuồng cũ, cho nên khách ít dần. Vì đã coi rồi, nên người ta không đi coi nữa. Cho tới khi chiếc xe trang trí màu mè lại chạy phành phạch rao diễn tuồng mới. Thương vậy mà chẳng biết làm gì. Chiến sự ngày càng ác liệt. Làng quê tôi nằm trong vùng sôi đậu. Ban ngày binh lính Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát, tối đến thì du kích cách mạng đánh đồn. Nhà ai cũng đào hầm để có chỗ ẩn náu khi bom đạn. Có những lúc má con tôi phải nằm dưới tráng xe cả đêm vì sợ những đợt pháo từ thị xã bắn vào. Nói hai tiếng cách mạng nghe có vẻ to tát, vậy chơ quân du kích cũng là con cháu của người dân trong vùng. Nếu không quen biết thì cũng dây mơ rễ má, con của em vợ ông cậu hay là cháu của bà bác bên chồng. Chẳng xa lạ gì nên nửa đêm gõ cửa xin gạo và nhờ mua thuốc trị sốt rét là chuyện bình thường. Ngoài những việc trên, du kích còn tổ chức dân vận với các chương trình văn nghệ để thu hút thanh niên tham gia du kích. Góp thuế nông nghiệp của nông dân xây dựng lực lượng du kích địa phương chống giặc. Chính quyền Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ đã quyết định lập ấp chiến lược để cắt đường tiếp tế cho cách mạng. Gia đình tôi phải dọn ra kinh Cái Sắn ở nhờ trên khu đất bà Bảy, dì của má. Phận dân đen ở đâu thì cũng vất vả kiếm ăn. Việc ruộng đồng cũng gặp khó khăn do chiến tranh gây ra. Má tôi làm thêm việc giã bắp và làm bánh tằm đem qua chợ bán. Má thức khuya dậy sớm tần tảo, có ngày quên cả ăn cơm. Vừa đi bán ở chợ về thì má vội quay ra vớt thau bắp ngâm vôi từ tối hôm qua, chuẩn bị đưa vào cối giã, rồi sàng để thức khuya dậy nấu tới sáng thì đem qua chợ bán. Tôi hỏi sao má không ăn cơm rồi hẳn làm. Má nói má không đói. Có khi làm xong hết mẻ bắp, má mới ăn bữa trưa, thì lúc đó đã gần 3 giờ chiều. Trong giai đoạn đó, má tôi thân hình ốm o, càng ngày càng gầy thấy rõ. Qua mùa bắp, thì má bày ra làm bánh tằm. Cái thớt bằng gỗ để xe sợi bánh tằm, gọi là cái thớt mà nó hình chữ nhật, bề ngang khoảng 40 phân. Và bề kia thì dài cả thước. Nhồi xong thao bột, má chà cục sáp ong khắp mặt thớt để khi xe bột không bị dính. Bàn tay má khéo léo rê từng cục bột cho nó thành hai sợi dài, rồi cuộn tròn lại như cái nhan dòng. Má ngồi suốt buổi chiều mới xe xong thao bột. Rồi thì nạo dừa khô để làm nước cốt và rang mè để làm muối mè, nấu nước mắm, lặt rửa rau thơm và mấy trái dưa leo. Chuẩn bị cho buổi chợ sáng mai xong thì trời đã sụp tối, mà má phải thức dậy từ khuya để còn hấp bánh. Món bánh tằm này làm rất lâu công, nên suốt mùa làm bánh tằm, má tôi càng gầy guộc hơn, vì suốt cả ngày không được nghỉ ngơi chút nào. Em Thành đến tuổi đi học. Ngày ngày tôi dắt em tới trường. Tôi ngồi ở bàn gần cuối, lớp nhì. Vừa làm bài tập của mình, tôi vừa nhìn lên. Em Thành ngồi ở bàn đầu, đang cấm cúi tập đồ chữ Y, chữ O, giống y như tôi trong những ngày đầu tiên. Thỉnh thoảng em len lén quay nhìn về phía sau. Tôi ra dáng làm anh trừng mắt ra hiệu. Lo viết bài của mình đi. Thì em le lưỡi, rồi vội quay lên và lại cắm cúi. Buổi tối, hai anh em tôi ngồi học bài, viết bài. Em Thành nhìn qua vở của tôi, có đánh số thứ tự ở góc trang giấy, mà thắc mắc ghen tị. Sao vở của em không có số như vở của anh? Tôi trả lời, mai mốt em lớn lên, lớp lớn hơn, thì vở cũng sẽ có số như vậy. Vì học trò lớp lớn có mấy đứa cẩu thả hay xé vở, nên cô thể bắt đánh số thứ tự từng trang. Để biết học trò nào xé vở mà phạt quỳ hay khẽ thước vô tay. Nghe kể bị khẽ thước vô tay, em Thành sợ lắm. Má đi lui đi tới làm công chuyện nhà, thỉnh thoảng đi tới bàn nhìn ngó anh em tôi học. Nghe nói chuyện xé vở, má tặc lưỡi. Mua vở tốn tiền, mà xé vở là phí phạm lắm đó. Bị cô giáo phạt là đúng rồi. Má nói như là nhắc nhở anh em tôi đừng bắt chước mấy đứa xé vở. Tới trường tới lớp thì phải nghe lời dạy của cô giáo. Em Thành hỏi lại, như vậy thì lớp 5 rất ngoan ngoãn, nên mới không cần đánh số trang vở phải không? Câu hỏi bằng giọng hớn hở lém lỉnh, như khoe với má, mình là học trò ngoan, khiến má ôm em vui lòng mà khen con của má giỏi quá. Tần Tảo chắc chiêu, má đã trả xong món nợ lúc ba nằm xuống, và mua lại được đôi bông tai và sợi dây chuyền mà hồi kẹt tiền phải bán. Bây giờ đây, vất vả đến mấy mà hai anh em cố gắng học hành là má thấy vui rồi. Ngờ đâu, em Thành đổ bệnh. Thời đó người ta nói em Thành bị bệnh ban đen. Một lần nữa, má lại bán đôi bông tai và sợi dây chuyền để lo thuốc thang, lại dây mượn. Và lại khóc cho nỗi biệt ly. Mặc bao tận tình chăm sóc yêu thương, em Thành đã bỏ má, bỏ tôi mà đi. Nước mắt khóc chồng chưa nguôi, thì giờ đây má lại khóc con. Anh hai chị ba về thăm, an ủi má. Nhưng anh chị chỉ ở với má được vài ngày thôi, rồi phải trở về với gia đình riêng của mình. Chỉ còn lại hai má con. Tôi bắt đầu phụ giúp má diệt đồng ruộng. Khi đó tôi mới thật sự nếm trải sự vất vả, khổ ải của nông dân. Người phụ nữ thì còn trăm lần khổ hơn. Vì khi về nhà thì họ còn phải làm bao công việc khác và chăm lo cho chồng con. Mà đàn ông thời đó thì coi vợ như người hầu. Như má tôi, hết lòng vì chồng con, mà ba tôi thì gia trưởng độc đoán ích kỷ. Cấy lúa mùa mưa, suốt buổi ngâm hai cẳng chân trong nước lạnh lẽo, cầm nọc cấy bụi lúa mà bỗng giọt lên con đĩa cắm ngay cổ tay. Nhìn xuống thì hai chân đĩa đeo lốm đốm, trên mặt thì bị bù mắt bu, vừa ướt át, vừa ngứa hai con mắt rất khó chịu. Tấm ni lông cột choàng qua vai che mưa, không ngăn được gió tạt, nên một hồi thì ướt át khắp người và cơn lạnh thấm dần nếm mùi cực nhọc. Tôi mới biết thương má nhiều hơn, nhưng thương vậy mà chẳng biết làm gì. Có lần tôi buộc miệng nói mình hãy bán ruộng rồi ra ngoài thị xã buôn bán sống đi má, ở đây cực quá. Má chỉ cười, ở đâu quen đó con à. Ra ngoài thị xã lạ nước lạ cái, làm sao mà sống? Thằng nhóc khờ dại là tôi hồi đó, thấy má bưng thúng bắp xuống xuồng, qua chợ xã bán xong khi trở về, luôn có quà bánh cho con, hoặc tập vở mới, và áo quần mới, nên tôi tưởng việc buôn bán là dễ dàng. Đâu biết thúng bắp, thúng bánh trên đôi tay gầy của má là bao tính toán cân đo, tằng tiện chắc chiêu, gom góp suốt bao tháng ngày, mới đổi được 5 phân vàng, để dành lúc ốm đau hay trong nhà có việc. Thằng nhóc khờ dại là tôi khi đó, đôi ba lần đi theo má ra chợ tỉnh, nhìn thấy người đi trên đường quần là áo lược. Và nhiều nơi sáng đèn rực rỡ, cho tôi mơ tưởng cuộc sống phố thị an nhàn với tất cả. Đâu biết nơi chốn cũng chọn người. Những buổi tối tôi ngồi học bài một mình, Không còn em Thành bên cạnh hỏi chữ này là chữ gì. Không còn em chờ khi tôi quay nhìn nơi khác để lén cầm cây bút lá tre chấm mực làm dơ trang vở, khiến tôi nổi cáo và bị má rầy là làm gương xấu cho em. Má không còn nói tôi gắng học giỏi để mai mốt dạy lại cho em. Má không còn nói tôi là anh nên làm việc gì cũng phải nhớ là mình đang làm gương cho em. Má không còn căn dặn tôi khi má vắng nhà thì tôi là người lớn nhất nên tôi phải chăm sóc em như vậy, như kia. Má buồn bã sầu muộn và đâm ra hay lo âu về những mất mát có thể xảy ra mà mình không lường được, không tránh được. Có đêm giữa khuya, hai má con giật mình thức giấc vì đạn nổ vang trời. Hai bên đánh nhau, cách nhà tôi vài cây số. Bên này sông súng bắn qua, bên kia sông đồn bắn lại, và đạn pháo ngoài rạch sỏi nã vào. Trời ơi, không biết anh hai của con ra sao? Má hỏi tôi mà tôi thì biết nói gì đâu. Má hỏi tôi mà cũng như là tự hỏi mình. Má đi lui đi tới đứng ngồi không yên, đợi trời vừa tờ mờ sáng là má bơi xuồng qua sông. Đón xe lên tận nơi anh hai đóng quân để xem anh có bị gì không. Má có tấm lòng như vị Bồ Tát, lặng lẽ thu nhận tất cả những gì chồng con đổ xuống mình, rồi đáp trả bằng tình yêu thương và sự nhẫn nại không bến bờ. An Hòa Tự, chùa Bửu Thọ. Ngôi chùa cách nhà tôi vài trăm mét, gọi là ngôi chùa nhưng cũng giống ngôi trường tiểu học của làng tôi. Chỉ là một gian nhà lá được gọi là An Hòa Tự, nằm giữa miếng đất rộng khoảng một công, có vài bụi chuối và vài cây trăm bầu với cây bình bát. Trước chùa là một cái sân nhỏ có bàn thờ ông Thiên. Trong chánh điện, người dân xây một bàn Phật có ba bậc. Bậc trên cùng thờ ba vị Phật. Bậc kế tiếp dùng để chân bông trái và bậc cuối là bát hương và chân đèn bằng gỗ. Ngoài ba vị Phật bằng xi măng do người dân tự đắp, còn có bàn thờ ông Quan Đế Thánh Quân phía bên phải nhìn vào đặt ống xin xăm và quyển sách giải thích xăm để thầy nói cho người ta biết lá xăm của họ hung hay kiết. Bên trái là bàn thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Phía dưới bàn Phật là khoảng trống dùng để chén dĩa cúng mỗi khi có lễ. Và đây cũng là nơi khi sau này xuất gia, tôi thường chui vào khi pháo bay đạn nổ, khi du kích về đánh đồn vì chùa không có trảng xê như nhà người dân trong vùng. Chùa khi có người ở khi không, như là nơi tạm dừng chân mỗi khi, thỉnh thoảng có vị tăng từ đâu đến, lưu lại một thời gian ngắn, rồi ra đi. Chùa lại nguội lạnh khói nhang. Có một dạo, dân làng rủ nhau đóng góp mua cây lá, sửa sang chùa, cho các cụ già có chỗ ở lại cùng nhau tập tu. Bà nội tôi hằng đêm tụng kinh, đáng ngạc nhiên là mù chữ, mà chẳng biết bà nội và các cụ bằng cách nào lại thuộc lào rất nhiều bài sám như sám nhất tâm, các kinh chú như kinh cứu khổ, chuẩn đề thần chú. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thực Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con này chánh niệm lòng son một bề. Bá thiền vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử kinh đại thánh năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tài bá nạn khổ, nhược hữu nhân tụng đắc nhất thiên biến nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhất dạng biến hiệp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực oai, nam mô Phật lực hộ, xử nhân vô ác tâm, lĩnh nhân thân đắc độ, hồi quang Bồ Tát, hồi thiện Bồ Tát A Nậu Đại Thiên Vương Chánh Điện Bồ Tát. Ma Kheo, Ma Kheo thanh tịnh tùy kheo, quang sự đắc tán tụng, sự đắc ưu chư vị Bồ Tát. Điều đáng nói là bà nội tôi và các cụ dù rủ nhau ở lại chùa để tu tập, nhưng cũng hờn giận cãi cọ, xử sự với nhau chẳng khác gì đời thường. Ai cũng cho mình đúng, thường xuyên xảy ra bất đồng ý kiến, dẫn đến bất hòa. Có lần sư ông Thiện Đức, trụ trì chùa Bửu Khánh, có dịp tới thăm. Nghe chuyện mấy bà già ở chùa mà cứ lục đục. Sư ông nói chùa tên An Hòa, mà trong chữ Hòa có bộ khẩu, nên quý cô mới hay cãi giả. Vậy sư ông chọn chữ Bửu Thọ thay cho An Hòa để chùa được yên ổn. Dù chùa cũng đã đổi tên mới là Bửu Thọ, nhưng các cụ vẫn giận hờn, lục đục, buồn giận trách hờn. Khi tôi còn nhỏ được bà nội cưng chiều, thương yêu, vì quan niệm của bà cũng trọng nam khinh nữ, tôi và đứa con trai người chú luôn luôn được quan tâm chăm sóc, đi đâu cũng dắt tôi theo. Nên bà nội đi chùa thì tôi cũng theo đi chùa. Tôi được khen sáng dạ vì mau thuộc những bài sám và chú mà bà hay tụng. Cả lòng phái quy y của bà nội bằng chữ Hán, tôi cũng đọc danh sách dù chẳng hiểu gì. Chỉ cảm nhận âm thanh của lời kinh tiếng kệ rất thân thuộc với mình và dễ thấm vào tâm trí. Lâm tế chánh tông, thiên đồng phát phái kệ dân. Thực tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức bổn từ phong, giới định phước huệ, thể dụng viên thông, vĩnh siêu trí quả, mật khế thành công. Nhưng cho dù chẳng hiểu gì, thì đó cũng là hạt mầm gieo trong tôi. Đợi đến một ngày tôi nhận ra mình thích những lời kinh và cuộc sống của mấy chú ở chùa. Có thể nói, đó là hạt giống trong tôi đã được gieo và chỉ chờ có cơ hội được tưới tẩm là nảy mầm. Và đó cũng chính là con đường tôi chọn cho mình sau này để trở thành chú đạo quăng mình vào chốn thiền môn. Rồi bà nội tôi và các cụ vì già yếu bệnh tật nên con cháu rước trở về nhà, ngôi chùa lại rơi vào tình cảnh bị bỏ hoang. Cho tới năm tôi học lớp 3, có một vị thầy già về. Thầy sửa sang chùa, lợp lại mái lá và trám những chỗ bị sức mẻ trên 3 pho tượng. Sau mấy tháng thì chùa có thêm 2 chú đạo tóc để chỏm. Sáng chiều, tiếng chuông mõ kinh kệ vang xa, khiến ngôi chùa trở lại ấm cúng. Ngoài người lớn tuổi, thì còn có một số thanh thiếu niên trong xóm cũng tới chùa tụng kinh hàng đêm và theo thầy đi hộ niệm mỗi khi trong xóm có người mất. Chiều nào khi 2 chú đạo tới giờ công phu, thì tôi đứng ngoài sân chùa lắng nghe, và bài kinh công phu chiều cứ tự nhiên mà thấm vô tâm trí. Nhữ đẳng Phật tử chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thật biến thập phương, nhất thiết Phật tử cộng, nguyệt dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ Phật tử, giai cộng thành Phật đạo. Càng ngày tôi càng thích tới chùa hơn. Buổi chiều nghe tiếng trống, tiếng bảo chung báo hiệu giờ công phu chiều, dù đang làm gì tôi cũng bỏ đó để chạy tới chùa. Tôi thích nghe đọc kinh, thích tháp tùng theo thầy mỗi khi trong xóm có đám tang. Một hôm tôi và 2 chú đạo đang chơi ở sân chùa, thầy kêu tôi lại và hỏi: giờ công phu chiều nào cũng thấy con nhìn mấy chú tụng kinh, thầy nghĩ chắc là con có duyên với Phật, con thích xuất gia thì về xin mẹ con đi. Nếu mẹ cho thì thầy sẽ xuống tóc cho con ở đây với mấy đạo cho có huynh đệ. Thời đó miền Tây thường gọi mấy chú đạo mới vào chùa là ông đạo. Những người tu tại gia không được chư tăng ni hướng dẫn và không nghe được pháp Phật để chuyển hóa vào việc tu tập, nên việc người dân đi chùa chỉ theo tín ngưỡng đạo thờ ông bà là một điều dễ hiểu. Đến chùa, họ chỉ lễ Phật cầu nguyện ơn trên ban phước, xem Phật như một vị thần linh. Mới biết thuộc kinh lầu lầu mà không thấu hiểu để tu tập thì uổng phí một đời. Cho nên đọc kinh nhiều chưa hẳn là tu. Có một số quan niệm cứ ăn chay niệm Phật là tu, nhưng khi gặp duyên, gặp cảnh trái ý nghịch lòng, thì sân si phiền muộn nổi lên, do vì không biết chuyển hóa nội tâm, chỉ tu hình thức mà không nhận ra đâu là gốc của sự tu. Thế mới biết, việc bất hòa trong cuộc sống mà lấy lý do là tại vì tên chùa hay tên pháp danh chỉ là sự đổ thừa. Con người mới là nguyên nhân quyết định của đời sống hạnh phúc hay khổ đau. Khi đã biết tu, thì thân miệng ý lúc nào cũng thiện. Ba nghiệp mà thiện, thì tự thân được an vui. Trong gia đình, trên thuận dưới hòa. Ngoài xã hội, không gây xáo trộn sẽ được trật tự an bình. Như vậy, người biết tu, chẳng những chính bản thân mình được lợi ích, mà gia đình và xã hội cũng được lợi ích. Đó là người tu đúng theo lời Phật dạy. Nếu chỉ biết ăn chay, tay lần tràn hạt, và mỗi khi có ai xúc phạm đến thì phản ứng lại bằng cách la lối, cãi cọ và cho mình đúng, người kia sai. Như vậy chưa phải là người tu. Vậy nên, người đời mới có câu chế nhạo, miệng thì nam mô, trong bụng thì chứa một bồ dao găm. Vậy, tu cốt là chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện là bước đầu. Tụng kinh niệm Phật là bước kế tiếp. Bước đầu là nền tảng mà không thực hiện được. Lại đi bước thứ hai, giống như cất nhà lầu mà không xây nền móng, cái nhà sẽ đổ. Trích tu là chuyển nghiệp, hòa thượng Thanh Từ.